Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Chương 425. Tiểu nha đầu phiến tử thiếu giáo dục. Đại hoàng tử Sở Văn Cẩm vội vàng đứng lên đến, cung tiếng nói: "Phụ hoàng, tam muội thiên tư thông minh, mỹ lệ không gì sánh được, chỉ cần là nam nhân đều vì nàng động tâm." Yến Vương có cái này ảo tưởng, tình có thể hiểu, còn mời phụ hoàng không cần thiết tức giận a. Dự vương Sở Văn Hóa lúc đầu muốn trước đứng ra, lại không nghĩ rằng bị lão đại chiếm được tiên cơ. Lúc này đại hoàng tử vừa nói xong, hắn cũng lập tức đứng lên, nói: "Phụ hoàng, Yến Nam Vương tuyệt không phải lạm tình người. Hắn cùng tam tỷ ở giữa kết giao thân mật, thậm chí ngay cả tam tỷ đều thường thường nói lên Yến Nam Vương tốt tới. Yến Vương có ý tưởng này cũng là nhân chi thường tình, còn mời phụ hoàng nể tình Yến Nam Vương lao khổ công cao." Tạm thời cho là nhất thời nói sai, Cao Lê đứng lên, đi vào hoàng đế trước mặt hành lễ nói: "Khởi bẩm bệ hạ, thần không phải nói sai, thần ngưỡng mộ trong lòng tam công chúa điện hạ hồi lâu, thành tín thành ý, mong rằng bệ hạ thành toàn." "Thành toàn?" Hoàng đế nắm lên bát trà trực tiếp quẳng xuống đất, đối phía dưới những hoàng tử kia quát: "Các ngươi đi ra ngoài trước." "Phụ hoàng, ra ngoài." "Vâng." Các hoàng tử nối đuôi nhau mà ra. Hoàng đế nhìn chằm chằm Cao Lê, Cao Lê nhìn chằm chằm hoàng đế. Đột nhiên, hoàng đế cười khúc khích, Cao Lê cũng không khỏi bật cười. "Tiểu tử ngươi, thật được a, thậm chí ngay cả loại này chủ ý ngu ngốc đều có thể nghĩ ra. Cũng dám cùng trẫm muốn tam công chúa." Hoàng đế gật gù đắc ý nói. Cao Lê cười nói: "Không có cách, bệ hạ ngươi ép rất gắt a." Hoàng đế trở lại chỗ ngồi của mình, nâng chung trà lên bát, nhấp một miếng. Cao Lê quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai vừa rồi hoàng đế quẳng chén trà vậy mà là Cao Lê. Hoàng đế không hổ là hoàng đế, kia thật là nửa điểm thua thiệt đều không mang ăn. "Được rồi, hiện tại không ai, ngươi cùng trẫm giao thổ lộ tâm tình, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào?" Hoàng đế nói: "Bệ hạ, đây thật là ta ý nghĩ, kỳ thật ta thật cũng không thèm để ý ngươi lập ai là thái tử." Cao Lê nói: "Ồ, ta biết người người trong lòng đều có một cây cái cân, cân nhắc vạn vật, ngươi lại nói cho ta, ngươi không quan tâm." Hoàng đế lắc đầu: "Không tin." Cao Lê nói: "Không phải không quan tâm, ta đương nhiên quan tâm, ta chỉ là không thèm để ý." Hoàng đế nói ra: "Hẳn là ngươi cho rằng ai là hoàng đế đối ngươi đều không có ảnh hưởng. Ta biết ngươi vũ lực cường đại, nhưng trừ không phải ngươi dự định tạo phản, nếu không ngươi chỉ cần vũ quốc một ngày đều muốn nhận vũ quốc ước thúc. Nếu là trẫm thật tuyển một cái hôn quân, dân chúng lầm than, hẳn là ngươi còn tưởng rằng việc buôn bán của ngươi có thể tiếp tục." Cao Lê nói: "Có thể, sinh ý nha, thiên hạ thái bình có thiên hạ thái bình cách chơi, dân chúng lầm than có dân chúng lầm than ứng đối, đơn giản là kiếm tiền bao nhiêu vấn đề." Hoàng đế hỏi: "Nói một chút." Cao Lê nói: "Thiên hạ thái bình như là hiện tại như vậy, thậm chí càng tốt hơn, ta có thể kiếm tiền. Thiện, thiên hạ náo động, dân chúng lầm than, có cường giả dựng cờ, tất nhiên nhất hô bách ứng. Trong nước náo động." Hoàng đế tiếp lấy nói ra: "Ngươi liền đưa ngươi vũ khí bán cho cường giả, trợ hắn đánh xuống giang sơn." Cao Lê cười lắc đầu, nói: "Ta liền cố thủ Yến Nam cùng đồng bằng, đợi đến thiên hạ khôi phục, vô luận tân hoàng vì ai, hắn tất nhiên muốn tu dưỡng sinh tức, dùng hiển lộ rõ ràng hoàng ân mênh mông. Đến lúc đó, ta mở kho phát thóc, trùng kiến thương nghiệp trật tự chính là." Hoàng đế nói ra: "Ta vốn cho rằng ngươi sẽ nói ngươi muốn hiệp trợ hoàng thất bình định đâu." Hoàng đế thuyết pháp này liền 10 phần nguy hiểm, nhưng mà Cao Lê không chút hoang mang, nói: "Bệ hạ đều đã kim khẩu khâm điểm kia là cái hôn quân. Bệ hạ ngài là hữu đạo minh quân, ta tự nhiên là đứng tại bệ hạ ngươi bên này. Ta cũng không phải thằng ngu, làm sao lại đứng tại hôn quân bên đó đây?" Hoàng đế nghe vậy, đối Cao Lê giơ ngón tay cái lên, tán thán nói: "Cao Lê a Cao Lê, tiểu tử ngươi thế nhưng là thật được, ta đây là làm sao đều không cách nào đem ngươi vòng vào đi. Đúng không?" Cao Lê cung kính nói: "Kia là bệ hạ thương cảm thần, không muốn làm khó thần." Hoàng đế khoát khoát tay, nói: "Đi đi, ngươi cũng đừng vuốt mông ngựa. Trẫm nói thật cho ngươi biết, bắt diệu âm là trẫm làm." Cao Lê nói: "Bệ hạ hảo phách lực." Hoàng đế nói: "Nhìn ngươi trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc, đoán chừng ngươi cũng có thể đoán được đi. Kỳ thật trẫm liền muốn nhìn xem, ta những hoàng tử này tại lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ bên trong, ai có thể có cái này quyết đoán làm ra hơi lớn sự tình tới. Kết quả trẫm rất thất vọng, những người này chơi chút ít âm mưu có thể, chơi điểm hoa thật dạng, lại một cái so một cái khiếp đảm." Cao Lê lập tức biểu thị vị hoàng đế này có thể rất không tầm thường, cũng dám chơi như vậy, cổ vũ các hài tử của mình chơi hoa văn, ngươi liền không sợ chơi xảy ra chuyện cho nên đến. Nhìn xem Cao Lê vẻ mặt kinh ngạc, hoàng đế mỉm cười, nói: "Được rồi, ta cũng không làm khó ngươi, chúng ta tâm sự đi, tâm sự, ta cùng ngươi có cái gì tốt nói chuyện." Hoàng đế phối hợp nói ra: "Diệu âm mẫu thân là cái thiên nhân, là đến từ thần uy tổ chức cái này cái gọi là thiên thần đưa đến trước mặt ta." "A, ngay thẳng như vậy sao? Đây là dự định muốn cùng ta tu sửa quan hệ. Một năm kia, ta còn trẻ, ta đối nàng mẫu thân yêu chết đi sống lại, lúc kia ta cũng không biết. Đây là thiên nhân năng lực, thân là thiên nhân, các nàng trời sinh liền có cực mạnh hắn dẫn lực, để người khác không tự chủ được muốn bảo hộ các nàng, bảo vệ các nàng, thật giống như ngươi bây giờ cùng Linh Lung đồng dạng, cho nên ngươi là nghĩ đến châm ngòi ly gián. Ta đoán ngươi khẳng định cho là ta là nghĩ đến châm ngòi ly gián, đúng không?" "Không, không phải. Cho dù hiện tại ta cũng không hối hận ta đối nàng yêu. Năm đó nàng được phái đến bên cạnh ta đến, vốn chỉ là với tư cách tai mắt, có thể nàng cuối cùng lựa chọn ta, mà không phải cái này cái gọi là thần. Nàng tại thời khắc nguy cấp nhất đã cứu ta, ngăn cản sát thủ, cho nên cái này cẩu thí thần đưa nàng từ bên cạnh ta cướp đi, chỉ cấp ta lưu lại một cái diệu âm. Cũng chính là kia từ lúc kia bắt đầu, ta vẫn đều tại làm lấy một sự kiện, ta nhất định muốn giết sạch những này không có nhân tính thiên nhân. Ta muốn thay diệu âm mẫu thân báo thù." "Nguyên lai, vị hoàng đế này còn có như thế thuần gia môn một lần. Ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi còn nhớ rõ, ta đã từng hướng ngươi chủ động nhắc tới diệu âm mẫu thân." Cao Lê gật gật đầu. Lúc kia Cao Lê liền hết sức tò mò, ngươi thân là hoàng đế, nhàn rỗi không chuyện gì đối ta cái này thảo dân nói những này hoàng gia mật tân làm cái gì? Lúc kia ta kỳ thật cho là ngươi là thiên nhân phái tới, bởi vì ngươi biểu hiện được quá mức dị thường đến hoàn toàn không giống nhân loại, ta cho là ngươi là một cái khác thiên nhân, cho nên ta dự định như thế thăm dò ngươi. Có thể về sau ta biết ngươi chỉ là một cái tài hoa hơn người người trẻ tuổi, ta liền biết ngươi ta đều là giống nhau người, chúng ta đều yêu một cái thiên nhân, khác biệt chính là người yêu của ta đã ly ta mà đi, mà ngươi lại tự tay đoạt lại ngươi người yêu. Cho nên Cao Lê, ta tại lúc này không còn dùng một cái hoàng đế thân phận thỉnh cầu ngươi, ta vẻn vẹn chỉ là một cái mất đi người yêu nam nhân thân phận, thỉnh cầu ngươi trợ giúp ta chống cự thiên nhân, Được không? Lời nói đều nói đến phân thượng này, Cao Lê Hà có thể lại nói nửa chữ không? Mời bệ hạ yên tâm, ta cùng ngươi đứng tại cùng một trận chiến tuyến lên. Lần này Cao Lê trả lời rốt cục để hoàng đế trên mặt tươi cười. Hắn nắm chặt Cao Lê hai tay, thở dài ra một hơi, nói, có ngươi tương trợ, lần này, chẫm liền thật có thể an tâm. Lúc này, bên ngoài, chư vị hoàng tử ở ngoài cửa viện bên trong chờ lấy. Bọn hắn nghe không được nửa điểm thanh âm bên trong. Mọi người tại đây đều là đoạt đích đối thủ cạnh tranh. Lẫn nhau ở giữa không có nửa điểm giao lưu có thể nói. Sở Văn Nhân là cái người hiền lành, chủ động cùng mấy cái các huynh đệ nói một chút tâm sự. Kết quả những huynh đệ này tâm tình lúc này đều không ở đây. Trước đây không lâu, Linh Lung đem Sở Diệu Ý cứu trở về. Sau đó chuyện này liền dần dần đắm chìm xuống dưới. Không người nhắc lên, có thể hoàng đế càng như vậy cái gì cũng không nói. Những hoàng tử này thì càng cảm giác được sự tình không tầm thường. Tại trong bọn họ, tất nhiên có người ra bất tỉnh chiêu. Có thể đến tột cùng là ai, ai trong lòng đều không chắc. Lúc này hoàng đế đem bọn hắn đuổi đi ra, đơn độc cùng Cao Lê mật đàm. Ai cũng biết, hoàng đế khẳng định không có sinh khí. Hắn tất nhiên là có cái gì chuyện cơ mật muốn nói. Sở Văn Nhân nói tới nói lui, phát hiện ai cũng không tâm tư nói chuyện cùng hắn. Hắn đột nhiên toát ra một câu như vậy đến. Các ngươi nói, phụ hoàng có thể hay không đem tam muội gả cho Cao Lê à? Trong một chớp mắt, tất cả hoàng tử gần như đồng thời nhìn về phía tại viện từ một góc ngẩn người Linh Lung. Sau đó cước bộ của bọn hắn không tự chủ được hướng về rời xa Sở Văn Nhân phương hướng đi tới. Sở Văn Nhân bên người đảo mắt để trống một mảng lớn. Uy, các ngươi chạy cái gì? Sở Văn Nhân truy hướng Sở Văn Diệp. Sở Văn Diệp vội vàng chạy mất. Nói ra, ngươi ly ta xa một chút. Ta sợ tung tóe một thân huyết. Bất quá, Linh Lung từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích. Chỉ là đang ngó chừng Tiểu Mễ. Trên mặt lấy mỉm cười ngẩn người. Viện bên trong, Mễ Phúc chính vịn Vân Vũ đi tản bộ. Vân Khinh Dương thì ngồi ở một bên. Tiểu Mễ đang giúp hắn chữa thương. Lúc này Vân Khinh Dương thương thế đã khá nhiều. Có thể Tiểu Mễ cũng không yên tâm. Y nguyên mỗi ngày hỗ trợ chữa thương. Vân Khinh Dương cũng không có ngăn lại nàng. Một trận đại nạn sau đó, Vân Khinh Dương tại một đêm thời gian không có nửa điểm cường giả lòng ra. Hắn hiện tại khát vọng nhất chính là mỗi ngày cùng với Tiểu Mễ bình bình đạm đạm mới là thật. Cả viện bên trong hòa hợp êm thấm. Các ngươi có phải là nghĩ quá nhiều rồi? Sở Văn Nhân cười nói. Một đám các hoàng tử thở dài một hơi, tựa hồ có thể tiếc, cũng có may mắn. Không lâu, cửa phòng mở ra, Cao Lê cùng hoàng đế hai người sóng vai đi ra. Hoàng đế nói ra, như không có việc gấp, liền tại cái này ở trong kinh thành chơi nhiều mấy ngày đi. Cao Lê cười nói, đã bệ hạ nói như vậy, vậy liền chơi nhiều mấy ngày tốt. Hoàng đế nói ra, người khác không nói, hổ gia khẳng định cao hứng. Hắn nhưng là một mực ngóng trông mang ngươi đem toàn bộ thượng kinh nếm qua đến một lần đâu. Cao Lê nói, bệ hạ yên tâm, không ăn qua đến một lần trước đó, ta khẳng định không đi. Nói xong những này, hoàng đế liền dẫn một đám các hoàng tử rời đi. Cao Lê đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trở về viện tử. Linh Lung lặng yên mà tới, tay nắm Cao Lê lỗ tai, cười nhạt nói, nặc nặc tạp nói, nếu như ngươi dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, liền quay lỗ tai của ngươi. Cao Lê vội vàng thừa nhận sai lầm, ta sai, đây chẳng qua là nhất thời dưới tình thế cấp bách ra hạ hạ sách. Nương tử tha mạng a. Linh Lung cười ra tiếng, buông tay ra, hài lòng nói, không tệ, quả nhiên dễ dùng. Nói nhảm đi, người kia hai đầu ngón tay đều có thể đem cốt thép vặn thành bánh quai trèo. có thể không dùng được sao? Ngược lại là nặc nặc tạp, con bé này, hôn lễ còn không có nửa đâu, vậy mà liên hợp lấy Linh Lung làm lên ngự phu chi thuật đến rồi. Xem xét chính là khuyết thiếu giáo dục, sau khi trở về phải hung hăng giáo dục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?